Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546. Đại hoạch toàn thắng, một cái cả người ăn mặc siêu cấp trọng giáp cự nhân xuất hiện. Hắn cõng một chi đại kiếm, ôm một tái dương, hướng cửa thành cuồng sông đi. Người này đương nhiên là đại ngốc. Sở quân tướng lĩnh hô lớn, dùng hỏa tiễn, bắn hắn, đều là vô số mũi tên nhọn hướng đại ngốc thân trên vọt tới. Nhưng mà, nhất định là phí công. Trên người của hắn áo giáp dày đến dọa người. Nào có cái gì tiễn bắn xuyên a? Rất nhanh, đại ngốc vọt thẳng đến cửa thành bên dưới. Cự thạch, đập, đập, theo một tiếng lệnh xuống. Vô số lăn cây, tảng đá, dồn dập hướng đại ngốc đập lên người tới. Nhưng mà vô dụng, mấy chục cân tảng đá đập ở hắn thân lên. Nhiều lắm là một hồi lảo đảo mà thôi. Căn bản không thể ngăn cản hắn. Hắn thân trên cái này áo giáp đầy đủ 400-500 cân trọng. Tảng đá đập xuống, cũng chính là một cái hố nhỏ. Dầu sôi, sở quốc đại tướng hạ lệnh. Nhưng về sau, vài cái sở quốc đại lực sĩ nâng lên đun sôi nồi chảo. Tự muốn rơi xuống dưới, đại ngốc rất trâu bò. Thế nhưng dầu sôi vẫn là không ngăn nổi. Mà đang ở này lúc, Kim Mộc Lan cùng Sa Mạn Vương hậu Liên Châu tiễn bắn điên cuồng. Chuyên môn nhắm vào đầu tường trên mang nồi chảo sở quốc đại lực sĩ. Hai cái người là thần xạ thủ, một mũi tên một cái, một mũi tên một cái. A, những thứ này đại lực sĩ bị bắn chết về sau. Đun sôi nồi chảo trực tiếp rơi vào tường thành lên. Dầu sôi tạt vào chu vi sở quốc sĩ binh lên, tức thì trực tiếp hâm chín. A, đầu tường trên sở quân, truyền đến từng đợt vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Đại ngốc phát huy, hắn cầm lấy 200-300 cân huyền thiết đại kiếm hướng về phía cửa thành cuồng chém. Sở quốc đại tướng kinh ngạc, chuyện này, đây là muốn làm sao? Lẽ nào cái này ngốc to xác muốn đem đại môn chém ra một cái động lớn? Nằm mơ đi, cửa thành này dày đến nửa thước, phân nửa đều là thiết. Ngươi làm sao chém, ngươi coi như chém tái một ngày một đêm, cũng chém không ngã, chém một hồi về sau. Trực tiếp đem cửa thành mặt ngoài trên bao gồm tầng này đầu gỗ toàn bộ phách nát vụn, lộ ra bên trong thiết bản. Sau đó, đại ngốc xuất ra một bao đồ đạc, trực tiếp dán tại cửa thành thiết bản bên trên. Đây là cái gì? Trầm Lãng vũ khí bí mật lại lên sân khấu. Nhôm nhiệt dược tề, chính là lần trước nung chảy nhạc quốc ẩn nguyên hội cao lầu đại thiết trụ vật kia. Nhôm phấn cùng ba dưỡng hóa hai thiết bột phấn án tỷ lệ xứng thành chất hỗn hợp. Đồ chơi này đối với Trầm Lãng nắm giữ tài nguyên mà nói, chế tạo quá trình đã không được chắc chờ, bởi vì cách điều chế nó rất đơn giản. Thế nhưng, nhôm vật này liền muốn mệnh, quá khan hiếm. Đương nhiên, kỳ thực nó ở vỏ quả đất trữ lượng không thiếu, nhưng đều lấy nhôm silicate mỏ sắt tình thế tồn tại. Lấy Trầm Lãng bây giờ tinh luyện kim loại trụ cột, muốn để luyện ra tinh khiết nhôm thật sự là quá khó khăn. Dùng nhôm phàn thổ tinh luyện nhôm, tương đối mà nói đơn giản hơn một ít, cho nên toàn bộ Kim Sơn đảo hầm mỏ lên, hàng năm sinh lượng như trước thấp dọa người. Cho Mộc Lan làm hai thân áo giáp, nhưng sau làm một ít nhôm nhiệt dược tề, lại chế tạo một ít đặc thù áo giáp, liền toàn bộ dùng xong. Mà đại ngốc này thì thiết ở cửa thành ở trên cái này nhôm nhiệt dược tề, có chừng mấy chục cân nhiều, cắm trên dẫn hỏa dược tề. Đại ngốc châm lửa về sau, nhưng sau chợt xoay người chạy, bởi vì Trầm Lãng đã nói với hắn, đồ chơi này phi thường đáng sợ, mấy trăm cân áo giáp đều không phòng được. Trong nháy mắt, đại ngốc liền chạy ra khỏi xa mấy chục mét, ngắn ngủn dẫn hỏa dược tề đốt sạch. Nhưng sau, oanh, cái này không giống như là bạo tạc, cũng không có cái gì nổ. Thế nhưng tuôn ra quang mang, lại hầu như vượt lên trước thái dương. Kinh người bạch sắc hỏa diễm chợt tuôn ra, phóng xuất ra 2500 độ nhiệt độ cao. Trong nháy mắt, thật dày cửa thành, trực tiếp bị đốt thủng một cái động lớn. Cửa thành phía sau thủ quân, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái quỷ gì ngoạn ý? Dày như vậy, cửa thành, dĩ nhiên có đốt thủng. Sau đó phải làm gì? Đại ngốc lại xông lên, chợt đập một cái cửa thành. Từng đợt nổ, cửa thành kịch liệt lay động. Thế nhưng còn chưa mở. Cái này nhung nhiệt dược tề tuy là đốt thủng thiết bản, thế nhưng không có đốt thủng bên trong cự đại cửa sắt xuyên. Vì vậy, đại ngốc lại phóng một bao nhôm nhiệt dược tề đi tới. Lại một lần nữa châm lửa, tiếp lấy lại cực nhanh xoay người chạy đi. Dập tắt lửa, cửa thành bên trong thủ tướng tiến lên, liều mạng muốn đập chết cái này dẫn hỏa dược tề. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, oanh, ngọn lửa kinh người lại một lần nữa tuôn ra. Cái này Sở Quốc thủ tướng, cả người trong nháy mắt bị đốt trọi. Cùng này đồng thời, cửa thành cự đại cửa sắt xuyên trực tiếp bị nung đỏ, không ngừng nhỏ xuống nước thép. A, đại ngốc chợt một tiếng bạo nổ giống, cả người điên cuồng gia tốc, dường như giống như xe tăng, điên cuồng xung phong, phanh, cả người hung hăng đánh vào cửa thành lên. Một tiếng vang thật lớn, Sở Quốc vương thành cửa thành to lớn mở, bởi vì to lớn cửa sắt xuyên đều bị nung chảy, nơi nào trải qua ở đại ngốc cự lực, Sở Quân triệt để kinh hãi. Cái này bền chắc không thể gãy, cửa thành cứ như vậy mở, cứ như vậy bị phá. Lão thiên gia, kết quả này xảy ra chuyện gì tình à? Vì sao trước mắt một màn này ta hoàn toàn xem không hiểu đâu. Nhưng về sau, đại ngốc chợt co giật huyền thiết cự kiếm, một cái người đón cửa thành bên trong động mấy trăm thủ quân. Cứ như vậy xung phong liều chết đi tới. Xoát, xoát, xoát, nhất định không có hợp lại nơi. Hết thảy che ở đại ngốc trước mặt quân địch, hết thảy chỉ có một hạ tràng, trực tiếp bị phách mở. Thân thể kể cả áo giáp, trực tiếp bị chém thành hai khúc, chân chính chết không toàn thây. Phanh, chợt một kiếm hoành đập đi, mười mấy sở quân bay thẳng thượng thiên, một cái đại ngốc tựu như cùng xe tăng giống nhau nghiền ép lên đi. Tại chiến trường lên, đại ngốc chính là một cái bắc một nửa tồn tại, liền kiếm vương Lý Thiên Thu cũng kém xa hắn uy lực. Một cái người nghiền ép mấy trăm người. Ngay sau đó, khổ đầu hoan hô to, đệ nhất niết bàn quân, vào thành, 2000 danh đệ nhất niết bàn quân, bày trận hướng thành bên trong lái vào. Bọn họ trên người áo giáp, tuy là không bằng phía trước, nhưng là có 450 cân trọng, trong tay mạch đao cũng không bằng phía trước, nhưng là có 40 mấy cân, hoàn toàn do tinh cương chế thành, rầm rầm rầm. 2000 niết bàn quân, dòng lũ bằng sắt thép một dạng, tiến nhập Sở Quốc vương đô bên trong. Sở quân chủ soái Liên Kính hầu như viền mắt sắp nứt. Chuyện này, đây là thấy quỷ sao? Cửa thành cứ như vậy phá, Trầm Lãng lại dùng cái quỷ gì thủ đoạn? Nhưng bây giờ không kịp kinh hãi, bởi vì quân địch đã vào thành. Hắn rít gào hạ lệnh, ngăn trở, ngăn trở, đi đem nhạc quân giết sạch. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, đếm không hết Sở Quốc quân đội hướng đại ngốc cùng đệ nhất niết bàn quân làm lại. Thế nhưng đây là thành bên trong, thực sự là sao? Cửa tòa thành này cũng gọi là Huyền Vũ Môn, bên trong cũng là phóng khoáng vô cùng Huyền Vũ đại đạo, trọn đại rộng hơn 10 thước đại đạo, vừa vặn làm cho 2000 đệ nhất niết bàn quân xếp thành hoàn mỹ nhất chiến đấu trận hình. Sở Quốc quân đội che già măng mọc vọt tới, thế nhưng đánh giáp lá cà, đệ nhất niết bàn quân vô địch, nhất đao lưỡng đoạn, một đao chẻ làm hai. Xoát xoát xoát, 2000 nhánh mạch đao không ngừng chém xuống, dường như cỗ máy hủy diệt một dạng, dễ dàng đem xông lên từng cái địch nhân chém thành hai khúc. Cửa thành chiến trường hoàn toàn là một bên ngược lại chu diệt. Đệ nhất Niết Bàn quân đang ở thành bên trong kiến thành một cái phòng ngự trận địa, đệ nhị Niết Bàn quân vào thành, thứ ba Niết Bàn quân vào thành. Khoảng khắc về sau, gần 3000 đệ nhị Niết Bàn quân, Sa Mạn Vương hậu hơn 4000 Sa Man tộc thần xạ thủ, toàn bộ tiến nhập thành bên trong, biến trận, 2000 Niết Bàn quân biến trận, trở thành một to lớn khẩu chữ trận, đệ nhị Niết Bàn quân cùng Sa Man tộc thần xạ thủ. Tổng cộng hơn 7000 người viết vào cái này cự đại khẩu chữ trận chung. Cận chiến vô địch áo giáp vô địch đệ nhất Niết Bàn quân tại ngoại. Giống như một đạo trường thành bằng sắt thép. Bắn xa vô địch cung tiễn thủ liên quân ở bên trong. Vũ tiễn bắn điên cuồng. Cái này phối hợp nhất định hoàn mỹ. Cái này huyền vũ đại đạo như này chống trải. Nhất lưu tàn sát tràng. Hơn nữa cái này đã không còn là theo thấp hướng cao chỗ bắn, mà là đất bằng phẳng xạ kích, siêu siêu siêu siêu, ở hơn 100 mét bên trong, đệ nhị Niết Bàn quân gần như vô địch, Sa Man tộc thần xạ thủ tuy là yếu một ít, nhưng như trước lực sát thương kinh người, hai thạch cường cung, ở trong vòng 100 thước có thể xuyên thủng Sở Quốc bất luận cái gì áo giáp. Ngay từ đầu Sở Quốc quân đội cuồn cuộn không dứt xông lên cùng đệ nhất Niết Bàn quân cận chiến, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Thế nhưng đến phía sau, bọn họ đã không thể tới gần người, bởi vì đệ nhị Niết Bàn quân cùng Sa Man tộc thần xạ thủ vũ tiễn quá kinh người, hoàn toàn là nghiêng về một bên điên cuồng tàn sát. Từng làn sóng vũ tiễn điên cuồng mà thu gặt sinh mệnh. Sở Quốc cấm vệ quân không gì sánh được dũng cảm, theo chủ soái mệnh lệnh, hoàn toàn chút nào không sợ chết mà xông lên. Thế nhưng ở nơi này điên cuồng vũ tiễn trước mặt, tất cả đều là vô ích. Cái này một vạn cấm vệ quân gần như toàn quân bị diệt. Thành vệ quân không phải một đường tinh nhuệ, nhưng nơi đây dù sao cũng là Sở Vương Đô, bất kỳ cái gì thủ quân đều tràn đầy vinh dự cảm giác. Cho nên mãi cho đến thương vong ba thành về sau, Sở Quốc hai vạn thành vệ quân mới hoàn toàn tan vỡ, bốn hạ chạy tứ tán. Mà những thứ kia hào môn quý tộc gia đình sớm dường như chim muôn bay tán ra, còn những thứ kia muốn tới lập công giang hồ hảo hán bang phái thành viên càng là không thấy tăm hơi, chui vào Sở Vương Đô bên trong phố lớn ngõ nhỏ về sau tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chọn kịch chiến hai canh giờ sau, Sở Quốc thủ quân binh bại như núi đổ, thương vong hơn hai vạn nhiều, thừa lại hạ mấy vạn người dồn dập chạy trốn. Sở Quốc Xu mật sứ Liên Kính xuất lĩnh sau cùng tinh nhuệ lui giữ vào Vương Đô nội thành. Một canh giờ sau, Sở Quốc Vương Đô nội thành rơi vào tay giặc. Xu mật sứ Liên Kính xuất lĩnh tàn quân lui giữ Vương Cung. Ninh Chính cùng Trầm Lãng xuất lĩnh 9000 đại quân đánh Sở Quốc Vương Cung. Cái này Sở Vương Cung thực sự là kim bích huy hoàng, diện tích vượt lên trước 2 km², tầng tầng lớp lớp, điêu lan ngọc thế, đồ sộ rộng lớn, bên trong cao thấp cung phòng, chọn hơn một vạn gian. Sở Quốc Xu mật sứ Liên Kính xuất lĩnh 4-5000 người lui vào Vương Cung bên trong, dự định làm sau cùng dãy giụa. Hắn đã không muốn đánh thắng Trầm Lãng, nhưng là lại có thể thủ vững, đợi được các lộ viện quân đến. Tối đa thủ vững 2-3 thiên, mấy vạn đại quân sẽ tới cứu viện Vương Đô. Trầm Lãng chính là mấy ngàn người, ở địch kỳ tim gan nơi, chống không bao lâu. Cái này Vương Cung kiên cố nhưng có rộng rãi đại điện cùng sân rộng, nhưng là có chật hẹp đường hẹp, cũng có rắn chắc cung phòng. Trầm Lãng quân đội cũng rất khó phát huy, Đệ nhất niết bàn quân mạch đao rất dài, cần đại khai đại hợp, ở vương cung bên trong rất khó thi triển. Cung tiễn thủ ở loại địa phương này càng thêm bị động, hơn nữa Trầm Lãng quân đội đối với Sở Vương cung địa hình phi thường xa lạ. Sở Quốc Du mật sứ tin tưởng vững chắc, ở nơi này vương cung bên trong, ngược lại có thể đánh ra một hồi xinh đẹp phản kích chiến, có thể cho Trầm Lãng quân đội mang đến thương vong to lớn. Trầm Lãng cùng Ninh Chính đứng ở cửa cung bên ngoài, Đại Ngốc chợt ôm một căn to lớn cột cờ, Mộc Lan mang theo Trầm Lãng leo nhảy đến cột cờ bên trên, quan sát toàn bộ vương cung. Không được, bên trong phòng ở quá dày đặc, khiến cho sở quân mai phục đánh lén. Gia Man tộc thần xạ thủ còn tốt, bọn họ vốn là am hiểu với chật hẹp địa phương cận chiến. Thế nhưng thứ nhất, thứ hai niết bàn quân không được, một ngày tiến nhập vương cung về sau, nhất định sẽ có cự đại thương vong. Làm sao bây giờ? Chỉ cần cầm hạ sở vương cung, một trận chiến này liền triệt để thắng. Nhưng Trầm Lãng thực sự không thể chịu đựng thương vong to lớn. Thứ nhất, thứ hai niết bàn quân quá chân quý, dù cho thương vong 1/3, hắn cũng đau lòng không gì sánh được. Gia Mạn Vương hậu ý tứ phi thường minh xác, nàng nguyện ý xuất lĩnh Gia Man tộc vương bài sát nhập vương cung. Nhưng thứ nhất, thứ hai niết bàn quân cũng muốn cùng nhau sát tiến đi, muốn làm cho nàng Gia Man tộc vũ sĩ ở phía trước bán mạng. Trầm Lãng quân đội ở bên ngoài vây xem, đây là không thể. Do dự vài phần chung, Trầm Lãng hạ lệnh hỏa tiêu sở vương cung. Lời này vừa ra, Ninh Chính kinh hãi, Mộc Lan kinh ngạc, Kiếm Vương Lý Thiên Thu kinh hãi, Khổ Đầu Hoan không tiếng động. Chuyện này, đây chính là coi trời bằng vung. Sở Vương không chỉ là Sở Quốc chi quân, cũng là Đại Viêm Đế Quốc chư hầu vương a. Như thiêu Sở Vương cung, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ triệt để rung động. Trầm Lãng thản nhiên nói, dù sao ta là tuyệt đối không muốn thứ nhất, thứ hai niết bàn quân có cự đại thương vong, đây là khuynh quốc chi chiến, cũng không phải là mời khách ăn. Ta không được tàn sát Sở Quốc bình dân, ta chỉ đốt Sở Quốc vương cung. Làm sao? Ninh Chính xem Trầm Lãng một cái nói, được, thế nhưng cái này mệnh lệnh ta tới hả? Tiếp đó, Ninh Chính hô lớn, Sở Quốc vương hậu nghe, Sở Quốc Du mật sứ Liên Kính nghe, ta là Ninh Chính, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức đầu hàng, nếu không thì ta liền phóng hỏa thiêu Sở Vương cung. Lời này vừa ra, người nước Sở kinh hãi, Ninh Chính điên chứ, phóng hỏa đốt Sở Vương cung, cái này hội làm tức giận toàn bộ Đông Phương chư quốc đi. Sở Nhạc hai nước mặc dù là đối địch quan hệ, nhưng là đều là Đại Viêm Vương triều cấp dưới vương quốc. Trình độ nào đó lên, lại là huynh đệ chi bang. Không muốn đầu hàng, không muốn đầu hàng, Ninh Chính tuyệt đối không dám phóng hỏa đốt vương cung. Một ngày đốt, sẽ gặp khiếp sợ thiên hạ, làm tức giận chư vương. Ninh Chính châm lửa một nén nhang đốt xong về sau, như Sở Vương hậu đám người còn không đầu hàng, lập tức phóng hỏa đốt cung. Nhất khắc chung sau, một nén nhang điểm xong, vương cung bên trong thủ quân cự tuyệt đầu hàng. Ninh Chính hạ lệnh phóng hỏa đốt cháy Sở Vương cung. Khoảng khắc sau, liệt hỏa xông thiên, toàn bộ Sở Vương cung cháy hừng hực, hầu như đem toàn bộ phía chân trời triệt để nhuộm đỏ. Sở Quốc vương đô vạn dân thấy chi, dồn dập khóc thét. Những thứ kia chạy trốn giang hồ hảo hán, bang phái thành viên lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt mà ra, vây công Trầm Lãng quân đội. Nhưng mà, dựa vào huyết khí chi dũng vô dụng, lại là một bên ngược lại chu diệt. Sở Quốc dân quân bị giết hơn 1 vạn người về sau, lại một lần nữa dồn dập chạy trốn. Sở Vương cung hỏa hoạn điên cuồng mà lan ra kéo dài, trong nháy mắt liền tịch quyển nửa vương cung. Vương cung bên trong dường như địa ngục, cung bên trong mọi người dồn dập chạy trốn, lao tới về sau quỳ xuống đất đầu hàng. Tới nay, Sở Quốc Vương Đô triệt để rơi vào tay giặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?